Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, ngăn cản Kuro, nhiệm vụ miêu tả, Kuro nông trường bí mật bị để lộ, trước kia chủ nông trường Skunert tung tích không rõ, người trí tuệ cùng dũng khí được đến Champer tán thành, trợ giúp Champer đi tiêu diệt đáng giận Kuro A. Để St. Louis tiểu trấn lần nữa trở lại an bình và bình tĩnh bên trong. Nhiệm vụ yêu cầu, tìm kiếm được Kuro chỗ thiết lập thí nghiệm căn cứ cũng ngăn cản hắn nhiệm vụ khen thưởng. Không biết nhiệm vụ độ khó, nhiệm vụ thời hạn, 72 giờ thời hạn còn thừa. 1 giờ 48 phút cung binh một bên chạy nhanh lấy một bên nhìn lấy nhiệm vụ tương tình. Còn lại sau cùng 2 giờ. Thế mà Kuro thực lực vẫn là không biết, đây mới là mấu chốt nhất. 2 canh giờ có lẽ sẽ không cho hắn cùng Miêu Thần quá nhiều chuẩn bị cùng chiến đấu phân tích cơ. Hồi, bên này, nhìn đến địa đồ phía trên xuất hiện đồng đội đánh dấu. Cung binh quay đầu lại la lớn, đuổi theo, chúng ta không có thời gian. Hào quang màu đỏ sậm phủ đầy bầu trời. Miêu Thần cũng là một bên chạy một bên ngẩng đầu. Hắn rốt cục cũng là chú ý tới giữa bầu trời kia hào quang màu đỏ sậm. Nhưng là nhìn kỹ lại có thể phát hiện đó là theo đỉnh núi phát ra quang mang. Miêu Thần đuổi theo cung binh thở hổn hển nói. Đỉnh núi, chuyện gì xảy ra? Nơi đó là nông trường Bắc Sơn. Chúng ta bây giờ chỗ địa phương là vách núi chỗ sâu. Hiểu chưa? Cung binh nhìn nói với Miêu Thần, biết quang mang kia là chuyện gì xảy ra sao? Chậu than, là chậu than. Miêu Thần nghĩ đến đổi mới lấy châu rừng Bắc Sơn mang tính tiêu chí vật thể. Hắn ánh mắt sáng lên, nơi đó là Bắc Sơn chỗ sâu đỉnh núi. Đổi mới châu rừng đầu lĩnh địa phương. Đúng, cung binh giải thích nói. Chỉ có chỗ đó dày đặc trọn vẹn hàng trăm hàng ngàn chậu than tại cái này ban đêm. Đồng dạng tại dạng này ngước mắt góc độ phía dưới mới có thể nhìn đến hào quang màu đỏ sậm phủ đầy. Bầu trời, đó là ngút trời hỏa quang. Mà chúng ta cần di động vị trí tìm tới tốt nhất góc độ. Có thể nhìn đến tất cả hỏa quang góc độ chỗ vị trí cũng là nhiệm vụ điểm. Miêu Thần gật gật đầu. Hắn tầm mắt rơi ở phía xa, Miêu Thần trầm giọng nói, nhìn đến, ở bên kia, hoàn toàn do ngân sắc nền trúc nguyên thạch đắp lên hình tròn căn cứ có 30 mét đường kính. Mà tại cái kia nền trên đài, một thân màu trắng thí nghiệm trường bào Kuro đang chuyên tâm toàn ý nghiên cứu cùng quan. Sát đến trong tay bình thủy tinh. Cùng lúc trước mô tô trên tay chất lỏng màu xanh biếc đồng dạng. Cái kia bình thủy tinh bên trong xanh biếc khiến người ta cảm thấy không hiểu buồn nôn cùng bất an. Không có bất kỳ cái gì tư liệu có thể phân tích. Hai người tới ngân sắc căn cứ phía dưới về sau. Miêu Thần nhìn chung quanh một chút nói ra. Nơi này hẳn là chúng ta hai cái lần đầu đặt chân. Chớ nói chi là Kuro tài liệu và thuộc tính. Những thứ này cầm lấy, tổng mạnh hơn bánh mì. Cung binh đem 5 bình rượu rum ném cho Miêu Thần. Cấp 5 sao? Vẫn phối chút phổ thông trang bị cùng kỹ năng. Đúng, cái này 2 bản sách kỹ năng cầm lấy đi. Miêu Thần tiếp nhận rượu rum sau đó đem 2 bản sách kỹ năng ném cho cung binh. Bán nguyệt trảm loại hình. Hạ cấp sách kỹ năng sử dụng đẳng cấp. 3 nghề nghiệp hạn chế. Chiến sĩ hiệu quả, đối trước mặt hình quạt phạm vi bên trong địch nhân tạo thành 80% vật lý thương tổn thời gian. Câu đao, 8 giây chân đá loại hình. Hạ cấp sách kỹ năng sử dụng đẳng cấp. 3 nghề nghiệp hạn chế. Chiến sĩ hiệu quả, đối với địch nhân tiến hành một lần nhanh chóng có lực đạp đánh. Tạo thành 50% vật lý thương tổn. Phụ gia đánh lui hiệu quả thời gian câu đao. 5 giây nhìn lấy cung binh đem 2 bản sách kỹ năng toàn bộ sử dụng mất. Miêu Thần nói ra, cấp 5 trước kỹ năng cần phải toàn. Bán nguyệt chảm cùng chân đá không tính khó làm. Quầy hàng phía trên thuận tay mua. Tạ, thuộc tính phát trong đội ngũ, ngươi cũng phát xuống. Cung binh nói ra, nhân vật, miêu thần đẳng cấp, 5 thể chất, 6, 2.5, lực lượng, 1, 1, trí lực, 5, 3, sức chịu đựng, 3, 0.5, 0.5, lượng máu, 22 vật lý công kích, 5 ma pháp công kích, 26 phòng ngự vật lý, 6 phòng ngự ma pháp, 4 phát xong chính mình thuộc tính về sau. Miêu thần kinh ngạc nhìn xem trong đội ngũ cung binh thuộc tính. Người thuộc tính này rất cao a. Đến 2 kiện có phụ gia thuộc tính điểm trang bị. Cung binh nhìn xem nền trên đài Kuro trầm giọng nói. Mở lam. Tốt. Miêu thần gật gật đầu. Làm hai người đạp vào ngân sắc hình tròn căn cứ về sau. Kuro đình chỉ trong tay động tác. Đương nhiên cung binh cùng miêu thần cũng vô pháp động đẩy. Đây là tiến vào nội dung cốt truyện hình thức. Vô cùng thú vị không phải sao? Nhìn xem những tiểu tử này. Kuro lắc lắc trong tay chất lỏng màu xanh biếc, sau đó nhìn về phía chung quanh hắn. Hắn cười đối cung binh cùng miêu thần nói ra. Nhân loại kháng tính dù sao còn cao hơn động vật một số. Các ngươi cái kia cảm thấy may mắn. Bởi vì vĩ đại như vậy thí nghiệm các ngươi có thể trở thành cái kia thú vị đối tượng thí nghiệm. Như vậy hiện tại bắt đầu đi. Để cho chúng ta cùng một chỗ chứng kiến lấy vĩ đại thời khắc. Theo Kuro đối thoại kết thúc. Cung binh cùng miêu thần một trước một sau bắt đầu hành động. Bọn họ còn không hiểu Kuro thuộc tính. Cung binh ngưng trọng nhìn lấy hướng về chính mình chạy như bay đến Kuro. Đòn thứ nhất hắn không định làm ra cái gì né tránh cùng phòng ngự hành động. Hắn muốn đánh ra thương tổn đồng thời tự thân bị thương tổn. Dạng này có thể được đến Kuro thực lực chân chính. Phốp, Kuro tốc độ rất nhanh. So với trước đó mô tô cũng không thua kém bao nhiêu. Cung binh trong tay kiếm gì chậm một nhịp mới chém vào Kuro trên thân. Nhưng là trước lúc này hắn đã bị thương tổn. -19. Cùng lúc đó cung binh kiếm gì cũng chém vào Kuro trên thân xuất hiện thương tổn. -1, cung binh nhíu nhíu mày sau đó trực tiếp lực phách hoa sơn chém ra. -1, miêu thần quang diễm đạn đánh vào Kuro trên thân đồng thời tạo thành thương tổn. -1, song phòng cao như vậy. Cung binh lui lại một bước, hắn không nghĩ tới lực phách hoa sơn cũng đánh không ra thương tổn. Một cấp lực phách hoa sơn có 120% lực công kích tăng thêm. 25 điểm vật công coi là cái này tỷ lệ phần trăm có 30 điểm thương tổn nhưng là vẫn như cũ không phá. Phòng, hóa tố tiêu bản đi. Kuro không buông tha cùng tiến một bước sau đó nhất chảo cầm ra. Thập tự chàm, -3, thời khắc nguy cấp cường đại thập tự chàm xuất hiện lần nữa. Đỏ như máu thập tự kiếm mang xuyên thấu Kuro. Thập tự chàm ẩn tàng một cấp cứng ngắc hiệu quả xuất hiện. Kuro thân thể đón đến. Thừa dịp cái này khe hở cung binh quay người thoát đi. Một bên chạy cung binh một bên hô. Vật phòng hẳn là 30. Vật công tại chừng 30. Quang chi tiễn. Một đạo chòi ánh mắt mũi tên theo miêu thần trong tay bắn ra sau đó đánh vào Kuro áo bào trắng. Phía trên, -4, ma phòng cũng hẳn là 30. Song phòng 30 sao? Thông qua mặt bảng công kích tỷ lệ phần trăm giống như lực phách hoa sơn cấp 5 kỹ năng quang. Chi tiễn ra kết luận về sau, miêu thần cau mày nói, Kuro mặt bảng thuộc tính quá cao. Rút lui đi. Đợi chút nữa, sau cùng để cho ta làm thí nghiệm, xem vận khí. Cung binh đột nhiên dừng bước sau đó bỗng nhiên một cái chân đá kỹ năng đá ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.